Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn nắm tay đưa về phía trước, nắm chiếc khăn giấy trong tay, lau vết nước còn đọng lại sao đó ngọn lửa bốc lên, chiếc khăn giấy bị đốt cháy gần như không còn một vết tích. Làm sao tôi có thể đọc được bình luận của bạn trong đoạn ghi âm? Tổng cộng chỉ có 36 người đang xem. Trời đờ, động tác nước chảy mây trôi này là ma thuật à? Đây là phép thuật, phải không? Tân Trạch hoàn toàn khiếp sợ. Khu vực bình luận cũng bùng nổ. Nước biến ra từ không khí, giấy biến mất không một vết tích, lại còn biến ra ngọn lửa bùng cháy. Trơn tru như một điều hiển nhiên, không có bất kỳ thủ thuật khác. Luôn có những sử dụng phép thuật trong vỏ bọc phép thuật. Có thể dạy tôi không? Bạn muốn bao nhiêu? Người dẫn chương trình có bán khóa học không? Tôi muốn mua, tôi không thể mua sao? Yên tâm đi. Nếu như người dẫn chương trình đã ra ngoài biểu diễn, chắc chắn hắn sẽ bán khóa học kiếm được nhiều tiền hơn được. Giả, vừa nhìn đã biết là giả, khăn giấy ướt sao có thể bị thiêu rụi. Nếu là thật thì nó không được gọi là ảo thuật, đó chính là phép thuật. Phép thuật tôi cũng có thể học, bao nhiêu tiền, người dẫn chương trình có thể bắt đầu lớp học. Với tư cách là một ảo thuật gia nghiệp dư, Tân Trạch không nhịn được, hắn ta cũng hỏi khi nào bắt đầu lớp học. Thật đáng xấu hổ, Tân Nguyệt nhíu mày, nó không giống phép thuật. Hứa Gian livestream một lúc, phát hiện ra trước đó không có sắp xếp gì nên sau khi thay đổi xong thì ngừng live. Tất nhiên nếu livestream tiếp sẽ được nhận thưởng, nhưng hắn đến đây để làm hy pháp sư chứ không phải để chờ phần thưởng. Không khiến mọi người sốc, mà còn rảnh rỗi tán dóc sẽ dễ biến thành tên hề. Hy pháp sư phải làm người ta hoang mang khó hiểu, vén tấm màn lên nhìn vẫn là tấm màn. Không thể để người khác làm chủ tiết tấu, trừ khi mọi thứ phù hợp với sự bí ẩn của mình. Cũng không thể để người khác nhìn thấu mình, cần phải chơi chiêu, mọi thứ đều là thủ thuật. Vì vậy hắn đã kết thúc livestream, nếu không đã có thể kiếm được chút thưởng. Lúc này, có người trong nhóm, hắn, tác giả, tôi đã xem livestream của anh, rất thú vị. Tôi muốn hỏi khi nào thì bài giảng hướng dẫn được tung ra. Cái này kiếm được rất nhiều tiền, còn nữa. Có thể rẻ hơn chút không? Thấy vậy, Hứa Gian cười ha ha trong lòng. Tôi cũng biết bán khóa học kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi lấy gì để bán? Bán, phương pháp mở mang trí tuệ đơn giản. Cách chương.